Các đoạn văn ngắn của Mễ Bối. Chương 7, năm thứ 7. Góc truyện audio.com. Grass than thở, vì sao tôi chả gặp được ai tốt cơ chứ? Tôi trả lời, Thượng Đế sẽ chẳng gửi một thiên thần xuống quản một ác quỷ, mà Ngài sẽ phái một đại ma đầu khác tới thu thập ác quỷ đó. Cũng giống như chuyện cậu là Tôn Ngộ Không, thì tôi sẽ là núi Ngũ Hành Sơn. Grass, vì sao không phải là Đường Tăng? Tôn Ngộ Không bảo vệ Đường Tăng 81 kiếp nạn. Núi Ngũ Hành Sơn đè hắn 500 năm. Thay vì để cậu quản tôi, thì hãy để tôi đến trấn giữ cậu. Sau đó việc theo đuổi Grass của tôi đại công cáo thành. Mễ Bối, cách chương.